Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 503, Thiên Địa Bình Chướng. Nát, bất quá, bởi vì cảnh giới còn tại nguyên nhân, hắn tu luyện, cũng cùng thường nhân khác biệt, đó chính là sẽ không có lấy bình cảnh tồn tại, chỉ cần lực lượng đến, cảnh giới liền sẽ nước chảy thành sông đột phá. Thẳng đến tu vi khôi phục thành kiếp trước cảnh giới mới thôi. Cho nên, nói Dương Mi Đại Tiên là hồng hoang cái thứ nhất tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên tồn tại. Cũng không làm sao chính xác. Chuẩn xác mà nói, hắn là đem tu vi của mình khôi phục được hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Ai, nhận ủy thác của người, không thể không đến. Cho nên, Hồng Quân đạo hữu, ngươi hay là bồi bần đạo ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Thở dài một hơi, Dương Mi Đại Tiên có chút bất đắc dĩ nói. Hắn là hỗn độn ma thần. Điểm này, cho dù là chuyển thế đến hồng hoang thiên địa, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ngẫm lại cũng thế, hỗn độn ma thần danh xưng hỗn độn con trai, là thế gian cường đại nhất tôn quý sinh linh. Mỗi một cái đều có thành tựu đại đạo chi tư. Phóng tới hồng hoang, đó chính là nghịch thiên chi tư. Như thế, Dương Mi há lại sẽ vì hồng hoang mà bỏ qua như vậy thân phận cao quý. Vì thế, Dương Mi không thể không vào lúc này xuất thủ, ngăn trở Hồng Quân đạo tổ đường đi, để tránh hắn cản trở hỗn độn ma thần phá phong mà ra. Dù sao, đem so sánh với hồng hoang sinh linh, hỗn độn ma thần nhóm mới là hắn chân chính đạo hữu. Nghe vậy, Hồng Quân đạo tổ không khỏi nhíu mày. Đối với Dương Mi người này, hắn rất là kiêng kỵ, bởi vì hắn đã từng bại cùng trong tay người này. Kia là hắn vừa mới thành đạo, tự cho là chính mình tại hồng hoang đã vô địch thời điểm, có thể kết quả hắn lần nữa đụng phải Dương Mi. Sau đó, hắn liền lọt vào trước nay chưa từng có thảm bại. Dương Mi liền đứng ở nơi đó, mặc cho Hồng Quân đạo tổ dùng hết thủ đoạn, cũng không có thương tổn đến nó một chút, còn ngược lại bị hắn lấy đi toàn bộ linh bảo. Tuy nói, tại chuyện xưa cuối cùng, Dương Mi đem tất cả bảo vật đều trả lại Hồng Quân, nhưng trận chiến kia lại cho Hồng Quân lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Dương Mi đạo hữu, người cũng tại Hồng Hoang Thiên Địa tu hành qua, cũng đã từng nhận qua này phương thiên địa ân huệ. Lại há có thể trơ mắt nhìn hắn hủy diệt mà thờ ơ đâu? Nghĩ nghĩ, Hồng Quân đạo tổ đánh tới tình cảm bài. Không phải là hắn không muốn sao sao Dương Mi, mà là hắn không thể. Hồng Quân có thể không phải là đối thủ của Dương Mi, nhưng thiên đạo tuyệt đối là. Hắn muốn xuất thủ, tuyệt đối có thể trấn áp Dương Mi. Nhưng Dương Mi vị trí vô cùng có giảng cứu, vừa lúc là thiên ngoại hỗn độn cùng giới ngoại đại hỗn độn chỗ giao giới. Kể từ đó, chỉ cần thiên đạo xuất thủ, Dương Mi về sau vừa lui liền ra hồng hoang thiên địa phạm vi, cái kia thiên đạo liền lấy hắn không có cách nào. Thế giới ý chí liền điểm ấy không tốt, mặc dù ở thế giới bên trong vô địch, nhưng lại không thể rời đi thế giới vị trí phạm vi, hạn chế cực lớn. Lại nói, Dương Mi có thể theo bàn cổ trong tay chạy ra, cũng thành công chuyển thế đến hồng hoang, thực lực mạnh, có thể nghĩ, thiên đạo, thật có thể cầm xuống hắn sao? Chính là có đủ loại cố kỵ, Hồng Quân mới có thể cùng hắn hảo ngôn thương lượng. Không phải, thật sự cho rằng đạo tổ là tốt tính sao Dương Mi có thể khôi phục lại thực lực hôm nay? Trừ tự thân cố gắng bên ngoài, còn thiếu không được hồng hoang thiên địa tài nguyên. Mà cái này, chính là nhân quả, hẳn là cần phải trả. Hồng Quân cầm điểm này nói sự tình, Dương Mi có lẽ sẽ sinh lòng cố kỵ. Quả nhiên, vừa dứt lời, Dương Mi sắc mặt liền trở nên khó xem ra. Nói đến đây, hắn liền thật rất tức giận. Hồng Hoang có thể có hôm nay, trừ bàn cổ thân hóa thiên địa bên ngoài, càng nhiều, hay là dựa vào thôn phệ các thần 3000 ma thần nhục thân. Có thể kết quả đây, hắn chuyển thế đến hồng hoang, không chỉ có không có hưởng thụ được sáng thế thần đãi ngộ, ngược lại thường xuyên nhận thiên địa gặp trắc trở. Chính là muốn rời khỏi hồng hoang, cũng cần trước chấm dứt cùng hồng hoang ở giữa nhân quả. cùng với bồi thường hắn tại Hồng Hoang tu luyện chỗ tiêu hao tài nguyên. Đây đều là chuyện gì a? Cho đến ngày nay, Dương Mi đều không có rời đi Hồng Hoang thiên địa, tiến về trước giới ngoại đại hỗn độn truy tìm đại đạo. Cũng là bởi vì, hắn còn chưa trả lại trong khất nợ Hồng Hoang thiên địa nợ nần. Vì thế, hắn một mực lưu tại Hồng Hoang cùng hỗn độn chỗ giao giới. Xử lý chuyển hóa hỗn độn khí cái này một công việc. Để cầu sớm ngày trả hết nợ nần. Thoát thân mà đi. Có bàn cổ tại. Hồng Hoang thiên địa không có việc gì. Không cần đến ngươi lo lắng. Sau một lúc lâu, Dương Mi mới vừa rồi trầm mặt nói. Lại là cả đạo hữu đều không gọi. Đại đạo còn chưa thành tựu. Bàn cổ há có thể trơ mắt nhìn Hồng Hoang thiên địa hủy diệt. Thật muốn đến không thể vãn hồi cục diện. Hắn khẳng định sẽ ra tay can thiệp. Dương Mi ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, đối với điểm ấy nhìn rõ ràng, cũng không lo lắng Hồng Hoang như vậy hủy diệt. Cũng là, nghĩ nghĩ, Hồng Quân Đạo Tổ cũng cảm thấy lời ấy có chút có lý. Lòng khẩn trương, từng bước chậm lại, mà lại, bản tôn cùng Hồng Hoang ở giữa nhân quả. Sớm tại năm đó La Hầu vẫn lạc thời điểm, liền thanh toán, có chờ một lúc. Dương Mi nói tiếp, câu nói này, là nói hắn cùng Hồng Hoang, đã không có nhân quả. Thượng cổ những năm cuối, Dương Mi từng tương trợ tại Hồng Quân đánh bại ma tổ La Hầu. Ngăn cản hắn hủy diệt Hồng Hoang, chính là mượn cơ hội này. Dương Mi chặt đứt tự thân cùng Hồng Hoang liên lụy, chỉ cần trả lại xong nợ nần, liền có thể rời đi. Còn có, bản tôn hôm nay tới đây. Chỉ vì cứu ra ngày xưa đồng đạo, lấy toàn nhiều năm hỗn độn đồng tu chi tình, sẽ không can dự Hồng Hoang vận chuyển. Cuối cùng, Dương Mi lại bổ sung, hắn đối với Hồng Hoang, thật không hứng thú, một hồi tử kiếp qua đi, Dương Mi đối với đại đạo, lại có lĩnh ngộ mới. Cho nên, hắn bức thiết muốn trở lại hỗn độn chỗ sâu, bế quan khổ tu, hồng trần việc vặt vãnh, hắn thật không muốn quản. Đợi cứu ra hỗn độn ma thần về sau, Dương Mi chính là công đức viên mãn, có thể hoàn toàn không có lo lắng, tiến về trước hỗn độn chỗ sâu bế quan. Chúc mừng đạo hữu. Nghe xong Dương Mi về sau, Hồng Quân Đạo Tổ ẩn ẩn có chút minh bạch hắn lúc này trạng thái. Không khỏi ao ước nói, công đức viên mãn, thoát kiếp mà ra, tiến về trước hỗn độn chỗ sâu truy tìm đại đạo, đó là chân chính đại tiêu dao. Đại tự tại a, nhưng so sánh hắn khốn thủ Tử Tiêu Cung, mạnh nhiều lắm. Dương Mi cười cười không nói. Khắc khắc, một ngày này, rốt cục đến, chúng ta, liền muốn tái nhập thế gian. Đang lúc đám người do dự, muốn hay không đi Bất Chu Sơn chân núi xem xét một hai. Sâu trong lòng đất, bỗng nhiên truyền đến một trận càn rỡ tiếng cười to. Người nào? Đám người kinh hãi. Vội vàng tế lên pháp bảo, cảnh giác nhìn qua Bất Chu Sơn chân núi. Người, đó là vật gì? Đê tiện như thế, há xứng đáng hô chúng ta. Ghi nhớ, chúng ta là hỗn độn chúa tể. Nương theo lấy một trận thanh âm phách lối, Bất Chu Sơn chân núi bỗng nhiên kịch liệt rung động. Ngay sau đó, một đạo hoàn toàn do hỗn độn sát khí tạo thành đen nhánh cột sáng bỗng nhiên theo Bất Chu Sơn chân núi vọt ra, một đường hướng lên, xuyên qua vô ngần tinh không, thiên ngoại hỗn độn, trực tiếp đâm vào thiên địa bình chướng bên trên. Sau đó, thiên địa bình chướng liền nát, tựa như mặt kính vỡ vụn. Đầu tiên là xuất hiện vô số đạo vết rạn, sau đó rầm rầm nát một chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.